Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 4780, Tiểu cô tử, 57. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặt khác đồ ăn, có thể từng bước một tới. Tất nhiên dạng này, Đường Quả không lo lắng. Đường Thực nói, các loại tôm cá nhà máy thức ăn chăn nuôi đi đến quỹ đạo. Ta liền bắt đầu điều phối mặt khác loại hình đồ ăn. Đường Thực hiện tại là vô cùng cảm tạ lúc trước Đường Quả mỗi ngày níu lấy hắn đọc sách học tập. Không phải vậy hắn làm những này sẽ không thuận lợi như vậy. Hiện tại hắn vừa có cái gì không hiểu, đều có thể đi huyện thành trong tiệm sách đọc sách, đừng đề cập cỡ nào thuận tiện. Ta nhìn vẫn là muốn mời một hai cái am hiểu phương diện này người tới. Đường Quả đề nghị, nhị ca một người luống cuống, thủy chung là quá chậm. Tất nhiên muốn làm lâu dài, tương lai đồ ăn phối phương khẳng định lại không ngừng đổi mới. Ngươi cần một cái chuyên nghiệp đoàn đội. Cái đoàn đội này người dẫn đầu, nhất định phải có chuyên nghiệp tri thức. Đường Thực vò đầu, rất tán đồng nói. Nói thì nói như thế, nhưng người khó tìm, hiện nay gặp phải, còn không có ta hiểu nhiều lắm. Đường nhị ca nếu như không ngại, ta có thể hỏi một chút học qua phương diện này đồng học. Kim Hằng lúc này nói chen vào, kỳ thật khi hiểu được nơi này thời điểm, hắn liền có một loại xúc động, cùng cho nên người quen biết chia sẻ, nơi này là một nơi tốt. Dù cho đã từng thật là rừng thiêng nước độc, nhưng nó đang bị người cải biến. Đường Thực hỏi, thật có chuyên môn học phương diện này? Ân, ta có nhận biết đồng học, bọn họ học qua nông nghiệp, nuôi dưỡng, nghề chăn nuôi phương diện, có lẽ sẽ cảm thấy hứng thú. Kim Hằng nói, Đường Thực, tất nhiên học qua phương diện này, không nên lưu tại trong đại thành thị phát triển sao? Chúng ta cái này địa phương nhỏ, nhân gia có muốn tới không? Học những này không ít người, thành phố lớn mặc dù tốt, nhưng tốt hoàn cảnh cần nhân số chỉ có nhiều như vậy. Có một ít đồng học, vẫn là không có biện pháp làm mình thích. Đường nhị ca nơi này có thể cung cấp bọn họ đầy đủ nghiên cứu hoàn cảnh cùng điều kiện. Ta nghĩ bọn họ hẳn là sẽ cân nhắc. Đường Thực hỏi, bọn họ cần cái dạng gì hoàn cảnh, đầy đủ súc vật chủng loại, còn có thể để cho bọn họ buông tay đi nghiên cứu, làm thí nghiệm. Kim Hằng nói, cái này cần tài chính duy trì. Đường Thực nhìn xuống Đường Quả. Tiểu muội, ngươi cảm thấy thế nào? Ta cảm thấy có thể, bất quá muốn chờ nhà máy thức ăn chăn nuôi đi đến quỹ đạo, mới có thể có tài chính nghiên cứu những thứ này. Đường Thực gật gật đầu, ta cũng là nghĩ như vậy, nếu như có thể có chuyên gia làm ra tốt đồ ăn, cùng với tốt chăn nuôi phương pháp, vậy chúng ta phụ cận thôn, phải nói, chúng ta cả huyện thành phạm vi, từng nhà đều có cơ hội đi đến nuôi dưỡng con đường. Đường Thực âm thầm suy nghĩ. Mụ lại là mời nhà máy trang phục, đến lúc đó còn có thể hướng những này nuôi dưỡng nhân gia thu hồi da lông, bây giờ không phải là có kia cái gì áo lông sao? Trước chuẩn bị điểm con vịt ăn đồ ăn, đến lúc đó liền có thể có rất nhiều lông vịt, còn có lông thỏ, ta nhìn cũng không tệ, có thể ăn thỏ, lại có thể dùng lông thỏ làm quần áo. Đường Thực lẩm bẩm lời nói, lại làm cho Trần Ngọc Phân liên tục gật đầu. Không sai, phía trước đi ra đi dạo một vòng. Ta phát hiện những này gia cầm lông giống như rất được hoan nghênh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kim Hằng nhìn xem Đường Thực cùng Trần Ngọc Vân bắt đầu thảo luận tương lai các loại gia cầm lông muốn làm sao lợi dụng thời điểm, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Kim lão sư, người tiếp tục ăn, không cần phải để ý đến bọn họ. Đường Quả chào hỏi, mụ ta cùng nhị ca chính là như vậy, hiện tại bọn hắn thường xuyên giao lưu kinh nghiệm, dạng này có thể nhiều tiến bộ. Kim Hằng bày tỏ có thể hiểu được, đợi lát nữa liền cho bạn học ta viết thư, đem tình huống nơi này cùng bọn họ nói một câu. Ngày mai đến xem trường học, thuận tiện đem thư gửi đi ra. Cách chương.